Độc bộ thiên hạ, chương 762, không người địch nổi, góc truyện audio.com, Diệp Húc chỉ vừa vặn xuất một kích liền đem Pháp Hoàng đánh chết, một thế hệ vô hoàng, từ đây biến mất. Người có thể tu thành vô hoàng, không người nào không phải tài nghệ kinh thiên động địa, không có thủ đoạn hơn người. Người như thế, phóng ở bên trong bất kỳ một đại thế giới nào, đều là tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng Diệp Húc chỉ đánh xuống một chiêu lưu ly ấn, liền đem một vị vô hoàng chôn vùi. So với Diệp Húc thành tựu vô hoàng, trời ban cho bốn đầu rưỡi tiên linh chi mạch làm cho người rung động. Có thể nói, chiến lực của Diệp Húc hôm nay, cùng ở bên trong thế giới vô hoàng, Nghệ Hoàng, Nga Hoàng, Y Doãn, Chu Vũ Mục Vương những vị đã lưu danh, lưu lại truyền thuyết vô hoàng, thực lực tương đương. Nghệ Hoàng một kim tiễn chấn áp Bá Hạ lão tổ, Nga Hoàng giết chết Hàn Trác, Y Doãn sau khi chết giết U Vương, Chu Vũ Mục Vương một trường đánh chết chuyển luân nữ thánh vương, đây đều là những chiến tích kinh thiên động địa. Mà Diệp Húc hôm nay một kích đánh chết Pháp Hoàng, chiến tích cơ hồ có thể nói ngang bằng cùng những vị vô hoàng đã nổi danh từ xưa. Ta so Nga Hoàng Chu Vũ Mục Vương bọn người, vẫn còn kém một chút. Nga Hoàng giết Hàn Trác, mi tâm Hàn Trác chỉ bị thủng một lỗ nhỏ bằng ngón tay, rõ ràng là bị nàng dùng một ngón tay điểm chết. Chu Vũ Mục Vương giết chuyển luân nữ thánh vương, một trường đánh bay đầu, lại làm chuyển luân nữ thánh vương triệt để chết. Loại thủ đoạn này ta lại không thể sánh bằng. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Bất quá ta đối với đại thế giới ấn không quá quen thuộc, nếu như quen thuộc về sau, lại độ qua vô hoàng xuếu kỳ, giống như Nga Hoàng vậy một ngón tay diệt vô hoàng, cũng không phải không có khả năng. Vừa rồi hắn dùng một thức lưu ly ấn, đem Pháp Hoàng chấn vỡ đánh chết thi cốt không còn, xa không bằng Nga Hoàng cùng Chu Vũ Mục Vương như vậy phong khinh vân đạm. Hắn chỉ là vừa tấn chức trở thành vô hoàng, vẫn còn trong xuếu kỳ, phải đem bốn đầu rưỡi tiên linh chi mạch hoàn toàn thôn phệ luyện hóa, mới có thể vượt qua xuếu kỳ, bản thân có được pháp lực tương xứng. Bọn người chiến hoàng nhìn về phía Diệp Húc trong nội tâm một hồi rét lạnh. Hắn còn ở xuếu kỳ, liền có được chiến lực khủng bố bực này, nếu như hắn vượt qua xuếu kỳ còn để cho người khác sống được sao? Ta không tin, ngươi chỉ là một tiểu bối vừa mới tấn chức vô hoàng, ngay xuếu kỳ cũng không có vượt qua, liền có thể tru sát vô hoàng. Trúc dung thân thể, ma thiên chiến thể, liệt hoàng gầm lên, thân hình càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng tráng kiện, hóa thành trúc dung thân thể, mặt thú thân người, chân đạp hai đầu hỏa long, quanh thân liệt hỏa hừng hực, liệt hỏa tạo thành từng đạo cấm vân kỳ dị, như đồng sở luyện, khóa chắc toàn thân của hắn, phóng nhanh tới Diệp Húc, khí thế không thể xem thường, lạnh lùng nói. Bản hoàng chính là hỏa đức trúc dung thân thể, đến từ trúc dung thế giới, trong thể nội chảy xuôi trúc dung thiên đế huyết mạch chính là nhân tượng chi nhân, hoàng trung chi hoàng, tu luyện trúc dung phần thiên kinh, một kích xuất ra, ngay cả ngôi sao cũng có thể hòa tan. Chết cho ta, nguồn chuôn phao, VN, Diệp Húc đến nhìn cũng không thèm, đột nhiên một thức cộng công ấn đánh ra ấn pháp hắn hóa thành cộng công thế giới, như là một tòa thuần túy do tịnh thủy tạo thành thủy thiên thế giới, trong thế giới che kín đạo văn đạo ngân, chưa đi tới bên người liệt hoàng, chỉ nghe xoẹt một tiếng, quanh thân hắn liệt hỏa cấm vân liền lần lượt bị. Góc truyện audio.com, dập tắt, hai đầu hỏa long dưới chân hắn kêu rên một tiếng, lập tức hóa thành hai đạo khói xanh. Đạo thủ ấn này đánh xuống, liệt hoàng chỉ cảm thấy cấm pháp trong thể nội chính mình tựa hồ hết thảy bị hồng thủy tiêu diệt, trúc dung nguyên thần cũng bị chấn áp tựa như ngọn nến trong gió, tùy thời có thể bị thổi phù một tiếng tắt ngấm. Hắn không tu cấm bảo, chỉ tu nhục thể, đem nhục thể của mình tế luyện so với cấm bảo còn muốn chắc chắn hơn, uy lực xuất thủ so với cấm bảo còn muốn cường hoành hơn, bất qua đối mặt một chiêu cộng công ấn của Diệp Húc thì có chút thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo đại thủ ấn này rơi xuống, chờ đợi tử vong hàng lâm. Diệp Húc thành tựu vô hoàng, tụ tập 3.000 khí vận vào một thân, không chỉ đạt được vô cùng thiên địa đại đạo, điện thánh hoàng vô tổ chi cơ, hơn nữa từ trong đạo văn đạo ngân lĩnh ngộ ra 3.000 loại ấn pháp. Những ấn pháp này, không có chỗ nào mà không phải là ấn pháp cấp bậc thần vương, hoàn toàn có thể cùng chư thiên thần vương công đức ấn đặt ngang hàng. Không chỉ có như thế, những ấn pháp này hắn hoàn toàn có thể thúc giục, không giống chư thiên thần vương công đức ấn, cần đủ loại công đức gia thân, luyện thành công đức kim luân, mới có thể thúc giục uy năng công đức ấn. Trừ lần đó ra, Diệp Húc lấy được công đức kim luân luyện bảo diệu quyết không hoàn chỉnh, chỉ có thể luyện thành 8 đạo công đức kim luân, nhưng lại ẩn tàng tai họa ngầm rất lớn, thiện công cùng ác quả không cách nào cùng tồn tại, rất dễ dàng bị người tìm được sơ hở. Nếu là lúc cùng địch nhân giao thủ, đối phương tế lên 8 công đức thủy, liền có thể đơn giản hóa đi một thân công đức ác quả của hắn, lại để cho tất cả công đức ấn của hắn hết thảy không cách nào xuất ra được. Chỉ có đế tuệ mới đạt được chư thiên thần vương công đức ấn hoàn chỉnh, có thể luyện thành lưỡng trọng công đức kim luân, thiện công ác quả cùng tồn tại, cùng thúc giục công đức ấn, uy năng viễn siêu Diệp Húc sở tu luyện công đức ấn. Nếu là Diệp Húc cùng Đế Tuệ giao thủ, đồng dạng sử dụng Chư Thiên Thần Vương công đức ấn, sẽ bị Đế Tuệ hoàn toàn khắc chế, lại làm cho chính mình lâm vào trong hiểm cảnh. Nhưng là Diệp Húc tu thành 3.000 thế giới đại thủ ấn, liền không có loại tai hại cùng sơ hở này, thi triển tùy tâm ảo diệu vô cùng, cùng Đế Tuệ giao thủ mà nói, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Huyền U Thánh Hoàng Đồ, một quyển đồ cuốn lên đột nhiên bay tới, ngăn tại trước người Liệt Hoàng, chỉ thấy một tôn Thánh Hoàng khoanh chân ngồi, tiếp lấy một thức cộng công ấn này, thân hình Thánh Hoàng chấn động, bức đồ rầm rầm một tiếng xoáy lên, rơi vào trong tay Ung Hoàng, chấn cho khí huyết hắn sôi trào. Hắn tế lên Thánh Bảo, rốt cục cứu được Liệt Hoàng, lạnh lùng nói. Người này đại khí đã thành, nhưng tu vi còn tại suy yếu kỳ, không cách nào đánh lâu dài, đồng loạt ra tay, ma diệt tu vi hắn, mới có thể đem hắn tru sát. Đúng vậy, tên tiểu bối này vừa mới tấn thăng Vu Hoàng, tu vi còn chưa đủ, hắn dùng tu vi thúc dục vu pháp mạnh mẽ như vậy, thế tất không thể kéo dài. Mai từ từ cho chết hắn. Chư vị Vu Hoàng tinh thần chấn động, Chiến Hoàng tế lên Chiến Hoàng Đồ lục nhất cấm hóa bát hoang hóa tác tôn Chiến Hoàng nhất tề hướng Diệp Húc đánh tới, Tương Hoàng quát lớn, hóa thành yêu thần thân người đầu voi. Chân đạp cương đấu, hoành thân vọt tới, La Hoàng cầm trong tay. Góc truyện audio.com Lượng Thiên Xích chuyên tấn công chỗ sơ hở, ý đồ ma diệt tu vi Diệp Húc. Các Vu Hoàng khác thi triển thủ đoạn, cùng một chỗ công tới, chỉ một thoáng đầy trời cấm bảo bay múa, cấm pháp bay vút lên, nhất tề hướng Diệp Húc giết tới. Mà Ung Hoàng lại thúc giục tu vi tế lên Thánh Hoàng Đồ cùng Hỗn Thiên Nghi, sau lưng lại hiện ra hơn 10 kiện cấm bảo, dùng cấm bảo gia trì bản thân, hướng Diệp Húc đánh tới. Tu vi thực lực bọn hắn, nếu như không phải tại đế hưng chi địa, mà là đang ở bên trong thế giới khác, chỉ sợ vạn vạn hư không đều phải tan biến, từng mảnh ngôi sao cũng bị bọn hắn đánh nổ tung. Vu Hoàng chính là bên trong 3.000 thế giới, ngoài Thánh Hoàng là chiến lực cao nhất, xuất thủ không phải chuyện đùa, 8 người này liên thủ công kích thế công thậm chí vượt qua Vu Hoàng thế giới giám thiên sử, đỉnh phong Vu Hoàng đằng hầu. Nhất là Ung Hoàng, người này cấm bảo rất nhiều, dùng cấm bảo gia trì bản thân, thúc giục Thánh Bảo Huyền U Thánh Hoàng Đồ, chỉ cần chiến lực một mình hắn, liền có thể cùng đằng hầu so sánh. Muốn tiêu hao tu vi của ta, các ngươi cũng quá đề cao mình rồi. Diệp Húc thân hình khẽ động, chỉ nghe oanh một tiếng, không gian đế hưng chi địa tựa hồ bị hắn di động phân nửa. Các loại ấn pháp theo trong tay hắn xuất ra, dùng lâu thiên thế giới lâu thiên ấn một trường chấn vỡ nhất cấm hóa bát hoang của Chiến Hoàng, đánh chết bát đại Chiến Hoàng phân thân của hắn, ma thiên thế giới ma thiên ấn đánh nát cấm bảo Lượng Thiên Xích của La Hoàng. Hai đại Vu Hoàng sắc mặt tái nhợt, vội vàng lui về phía sau, không dám cùng hắn chính diện giao phong. Tu vi ta cao thâm, coi như là suy yếu kỳ cũng đã đạt tới mức các ngươi không cách nào sánh nổi, một đám tiểu nhân vật cũng muốn làm tiêu hao hết tu vi của ta. Oanh, oanh, oanh, Ung Hoàng được cơ hội này, phá vỡ cấm pháp thế giới của hắn, Thánh Hoàng một quyền oanh lên người Diệp Húc, lập tức công kích của bọn người Liệt Hoàng theo sát tới, liên tục đánh xuống. Diệp Húc lọt vào công kích của 6 đại Vu Hoàng, quanh thân cấm vân lưu chuyển, thân hình chỉ hơi lắc lư, liền đem những công kích này hết thảy thừa nhận. Hắn tại lúc chưa trở thành Vu Hoàng, cũng đã có được Vu Hoàng thân thể, bàn vương chân thân dung nhập Hồng Mông Tử Khí, thân thể mạnh mẽ, so với cấm bảo còn muốn cường hoành hơn. Hôm nay tu vi hắn tăng lên gấp trăm lần, thân thể cũng tăng lên gấp trăm lần, cấu tạo thân thể của hắn đã không còn là thân thể, huyết nhục mà là từng đạo cấm vân trận vân, xen lẫn đạo văn đạo ngân, cho dù là Ung Hoàng tế lên Thánh Bảo Thánh Hoàng Đồ cũng chỉ là có thể làm thân thể của hắn dung chuyển một chút. Chết cho ta, Diệp Húc tay niết bảo ấn, lấy ấn làm quyền, một quyền oanh hướng một vị Vu Hoàng, quyền ấn hóa thành bảo bình thế giới, miệng bình hướng vị Vu Hoàng kia, lập tức một cổ hấp lực vô hình truyền đến, đem vị Vu Hoàng kia hút lên, ngạnh xanh xanh đâm lên quyền đầu của hắn. Vị Vu Hoàng này sở liệu không kịp, căn bản không kịp tránh né, thân thể bịch một tiếng nổ tung, vô số cấm vân chen chúc chui vào bên trong bảo bình ấn, bị ma diệt thành cho. Hắn như trước chưa chết, chân linh đào thoát, ý đồ khôi phục thân thể. Ta muốn giết chết ngươi, không ai có thể từ trong tay ta cứu ngươi được. Chết, Diệp Húc lại đánh ra một đạo cực lạc ấn, tây phương thế giới cực lạc đạo văn đạo ngân hiện lên, đầy thiên thần Phật tụng lớn kinh Phật, Phật âm vang dội. Trong nháy mắt này, mặt, góc truyện audio.com, Diệp Húc chứa đầy bảo quang, trên mặt đầy từ bi, giống như Phật tổ phục sinh, điểm hóa thế nhân, nhìn không thấy sát khí một chút nào. Dầm, Thánh Hoàng Đồ xuất hiện lần nữa, ngăn cực lạc ấn của Diệp Húc lại. Ung Hoàng sát khí đầy mặt tựa như quân vương hàng lâm, trên cao nhìn xuống Diệp Húc cười lạnh nói. Không có người có thể từ trong tay ngươi cứu được hắn. Chậm hết lần này tới lần khác phải cứu, làm cho tính toán của ngươi thất bại. Tống Hoàng, ngươi lập tức khôi phục lại nhục thân tu vi, rồi đến vây giết cái tên khốn này. Chậm ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thể chống cự được bao lâu. vị vua hoàng kia vội vàng khôi phục thân thể, huyết nhục nhúc nhích trước diễn sinh ra đầu lâu, dài giọng nói. Đa tạ ung hoàng bệ hạ tương trợ, ung hoàng bệ hạ ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao có thể bảo vệ hắn được. Diệp Húc trong mắt hung quang chớp động, hai tay diễn hóa ra chư Phật thập phương thế giới ấn, liên tục không dứt công kích tới ung hoàng và các vua hoàng khác, đột nhiên há miệng một đạo khí lưu phun ra, gào thét hướng vị tống hoàng kia thổi đi. Ung hoàng, ngươi muốn bảo vệ hắn, ta hết lần này tới lần khác một hơi thổi chết hắn. Một đạo khí lưu này ùn ùn đến, hóa thành một tòa thiên phong thế giới, gió lớn thổi quét, chỉ một thoáng thổi qua người tống hoàng, dầm một tiếng thổi tan toàn thân huyết nhục của hắn, ngay cả xương đầu lâu vừa tụ lại một chút ầm ầm một tiếng bể nát. Chân linh hắn cũng không thể đào thoát, dưới thiên phong ấn tan rã, hồn phi phách tán. Ung hoàng vừa sợ vừa giận, chỉ thấy Diệp Húc một hơi thổi chết tống hoàng, thế công càng thêm mãnh liệt, trong chớp mắt lại có một vị vua hoàng bị hắn dùng cộng công ấn cùng trúc dung ấn kết hợp, thủy hỏa giao hòa, ngạnh xanh xanh luyện thành thịt nát. Tương hoàng đánh tới, tay chân cùng sử dụng, cuồng phong bạo vũ bản hướng Diệp Húc công tới, lập tức vòi voi cuốn tới, quấn quanh thân Diệp Húc, vây khốn tay chân Diệp Húc, cao giọng nói. Bản hoàng đã vây khốn hắn, thừa dịp hiện tại. Đông, Diệp Húc hai tay rung lên, vòi voi của hắn từng khúc đứt gãy, khuỷu tay hướng về sau trọng trọng đập một cái, đập lên ngực tương hoàng, vị vua hoàng này lòng ngực lập tức bị đập lõm, ngực trước bị đánh dính vào sau. Diệp Húc lật tay một đạo tu di ấn, đại Phật như là tu di sơn, hai tay thò ra, một tay bắt lấy tương hoàng, một tay bắt lấy la hoàng, hướng chính giữa đập vào, đem hai đại vua hoàng hết thảy đập cho thân thể nổ tung. Lập tức một tòa côn luân sơn chấn xuống, đạo văn đạo ngân thổi quét côn luân ấn đem hai đại vua hoàng triệt để hóa thành cho bụi. Cách chương.